Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1712, thiếu chủ trở về. Nện bước không gì sánh được nặng nề tốc độ, Bạch Sở Phi từng bước một tới gần Diệp Thần. 50m, 20m, 10m, làm hắn đi đến khoảng cách Diệp Thần 10m khoảng cách thời điểm. Diệp Thần hai con ngươi lóe ra một dạng quang mang. Bạch Thi Ngưng giờ phút này cũng liền đứng tại 100m có hơn. Chăm chú nhìn Bạch Sở Phi vậy mà tới gần Diệp Thần. Trừ hại sợ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Lông mi vặn cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi tại ở gần một chút. Ba chít chít, Bạch Sở Phi con hàng này không biết là dọa đến. Còn là làm sao? Đặt mông ngồi dưới đất. Tam tỷ phu a, ta là em rể ngươi. Coi như lười biếng tu luyện, có lúc có chút khinh suất. Ngươi nói ta liền tốt. Ta cam đoan từ bỏ những thứ này tật xấu. Về sau thật tốt tu luyện, cũng không tiếp tục khinh suất. Ngươi đừng đánh ta à. Con hàng này nói ra sau cùng, hốc mắt vậy mà gạt ra nước mắt. Là thật khóc, bị Diệp Thần hoảng sợ khóc. Muốn nói thần giới đan thành, Bạch Sở Phi không có sợ qua người nào. Tuy nhiên lại thiên cùng Triệu Thần Húc là tỷ phu hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, có lúc cũng sẽ răn dạy hắn hai câu. Nhưng chưa từng có như vậy nghiêm túc a. Bây giờ tam tỷ phu vừa về đến liền muốn tìm chính mình đơn trò chuyện. Mẹ nó, lá gan đều muốn hoảng sợ phá. Phốc phốc. Diệp Thần mắt thấy Bạch Sở Phi trạng thái, trong lúc nhất thời không nhịn được, cười ra tiếng, ai nói với ngươi ta muốn đánh ngươi. Nơi xa Bạch Thi Ngưng cũng lộ ra nụ cười, chỉ là không có ai biết, hắn nội tâm là cỡ nào kinh ngạc. Nàng cùng Bạch Sở Phi là chị em ruột, vì cái gì chính mình tại Diệp Thần bên người liền sẽ có loại kia vô hình áp lực, mà Bạch Sở Phi một chút cũng không có. Không đánh ta, Bạch Sở Phi con hàng này, khóc nhanh, thu cũng nhanh, nhất thời ngồi xuống một mặt hưng phấn chỉ mình hỏi thăm. Ngươi muốn là tải vết mực, liền không nói được, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói ra. Bạch Sở Phi tựa như là đánh gà máu đồng dạng, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người, ha ha ha. Tỷ phu có chuyện gì bàn giao? Ta Bạch Sở Phi khẳng định là nói gì nghe nấy. Lúc nói chuyện ở giữa, hắn đã cách Diệp Thần không đủ 1m. Thế mà, hắn sắc mặt bình thường, hô hấp bình thường, muốn nói áp lực khẳng định có. Đó cũng là đối với tam tỷ phu tự thân uy nghiêm. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Nếu như Vu Tâm Nhị có thể tùy tiện nhích lại gần mình là trùng hợp lời nói. Như vậy, hiện tại Bạch Sở Phi cũng có thể như thế nhích lại gần mình. Cũng không phải là trùng hợp. Hai người bọn họ đều có thần thú. Cũng đều là thượng cổ thần thú. Tiểu tử, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Diệp Thần hỏi thăm. Bạch Sở Phi sững sờ. Hóa thần a, có muốn hay không làm thật thần? Cát, Bạch Sở Phi cảm giác tim đập rộn lên. Hô hấp có chút khó khăn. Hùng hăng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ, nằm mộng cũng nhớ, tại thần giới, ai không muốn đạt tới chân thần cảnh giới, chỉ có quỷ tài không muốn. Ăn nó, Diệp Thần trong tay xuất hiện một khỏa tối như mực đan dược. Bạch Sở Phi nhìn lấy tỷ phu đưa tới đan dược, dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn còn muốn hỏi, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Hắn tin tưởng mình tỷ phu tuyệt đối sẽ không hố chính mình. Nắm lên đan dược, không chút do dự, trực tiếp thả vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Từng đạo già nua lực lượng tựa như là trong nháy mắt phun trào núi lửa một dạng. Để Bạch Sở Phi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không cần nói, vận công điều tức, Diệp Thần lo lắng Bạch Sở Phi không thể thừa nhận đan dược kích thích. Một tay hơi hơi đẩy ra, lấy cực kỳ ôn hòa thủ đoạn, tẩm bổ hắn kinh mạch, để hắn tận lực không muốn thống khổ như vậy. Được đến tỷ phu trợ giúp, Bạch Sở Phi đỏ lên khuôn mặt nhỏ hòa hoãn một số. Hô hấp cũng dần dần cân xứng lên. Hóa thần, hậu kỳ, viên mãn, sau cùng ép thẳng tới chân thần chi cảnh. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, còn kém như vậy một chút xíu liền có thể đạt tới thượng cổ chi kính thời điểm. Đan dược dược hiệu bỗng nhiên biến mất, không hề có điềm báo trước. Đây không phải Diệp Thần chủ động hành động. Hả? Diệp Thần trong lòng run lên. Chẳng lẽ nói, muốn đạt tới thượng cổ chi kính, chỉ bằng vào đan dược không thể. Lại nhìn Bạch Sở Phi, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Tỷ phu, ngươi, cái này, ta, cảnh giới, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Thần thời điểm, cả người hắn đều nhanh khống chế không nổi. Nói chuyện càng là nói năng lộn xộn. Cái này mẹ nó mới vài phút, 10 phút đồng hồ, nhiều lời 20 phút, cảm giác một thân cảnh giới không ngừng tăng vọt, huyết mạch một lần lại một lần mở rộng, loại này đứng trên đám mây phía trên cảm giác, quá thoải mái, đi thôi, đùa nghịch hai vòng, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, đưa cho Bạch Sở Phi một cái tùy ý ánh mắt, siêu, chỉ là chớp mắt. Bạch Sở Phi đã biến mất tại nguyên chỗ, liền thân ảnh đều không có để lại. 10 giây về sau, đan thành ngay phía trước vùng biển phía trên, truyền đến từng trận khiến người ta khủng bố tiếng nổ mạnh. Oanh, oanh, oanh, bọt nước tại chỗ cất cao mấy ngàn thước. Cho dù là xa ở chỗ này, Bạch Thi Ngưng cũng nhìn đến đệ đệ biến hóa. Cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Thi Ngưng nhìn xem nơi xa Diệp Thần, lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ, ý tứ giống như nói vì sao lại dạng này. Diệp Thần nhìn đến Bạch Thi Ngưng biểu lộ, trong lòng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phất tay một đạo trận pháp, không nghiêng không lệch, chính bên trong Bạch Thi Ngưng trên thân. Một giây sau, hắn đã đứng tại Bạch Thi Ngưng bên người, một thanh ôm vào trong ngực. Cùng ta trong lòng phỏng đoán một dạng, Bạch Sở Phi có thần thú nhất mạch truyền thừa, thuộc về thượng cổ chi cảnh, cho nên, ta tại trước mặt bọn hắn bất quá là cảnh giới cao một chút người mà thôi. Chỉ cần ta thu liễm khí tức, hắn liền sẽ không cảm giác được áp lực. Tâm nhị cũng là như vậy, chấm ngoặc kép, lạch gạch, Bạch Thi Ngưng minh Bạch Diệp Thần ý tứ. Nhưng là trái tim nhỏ vẫn là một trận thất lạc. Vu Tâm Nhị có thể. Bởi vì nàng có thượng cổ thần thú truyền thừa. Cái kia người khác đâu? Chính mình đâu? Không có truyền thừa. Chẳng lẽ về sau muốn cùng nam nhân này tiếp xúc thân mật đều phải dựa vào trận pháp sao? Nước mắt không tự giác chảy rơi xuống. Mượn trận pháp chống cự. Nàng song tay chăm chú vờn quanh tại Diệp Thần trên thân. Vậy ta, về sau làm sao bây giờ? Sẽ nghĩ tới biện pháp. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng cũng là run sợ một hồi. Hắn cũng không nghĩ tới. Còn có dạng này sự tình phát sinh. Sư phụ, người xác định cha ta tới nơi này. Diệp Diệc Phàm giờ phút này cùng sau lưng Phi Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Phi Vũ không nói gì. Nhìn lấy tiên giới chung quanh hết thảy cảnh tượng. Trong lòng cảm khái rất sâu. Ca mấy cái, ta lại trở về, các ngươi có thể còn tốt. Phi Vũ miệng phía trên lộ ra một bộ đã lâu nụ cười. Hướng về đan thành phương hướng mà đi. Diệp Diệc Phàm không hiểu sư phụ cái này là vì sao. Theo ở phía sau, một mặt mới mẻ khắp nơi trèo nhìn. Bởi vì nơi này là Diệp Thần sinh hoạt qua địa phương. Cái này tiểu gia hỏa vẫn là rất hưng phấn. Thời gian không dài, hai người liền tới đến khoảng cách đan thành không đủ 500 mét địa phương. Chỉ là, Phi Vũ thần sắc tựa hồ có chút không bình thường, thậm chí có chút âm trầm. Sư phụ, bên kia giống như đánh nhau. Chúng ta muốn đi qua nhìn một chút. Ai, sư phụ, chấm ngoặc kép. Diệp Diệc Phàm bên này tiếng nói còn không rơi xuống đây. Phi Vũ bóng người cấp tốc hướng đan thành mà đi. Bất đắc dĩ, Diệp Diệc Phàm đành phải sau đó đuổi theo. tốc độ của hắn cũng không chậm, chỉ ít khách quan một số tiên tôn vẫn là mau ra đây rất nhiều. Trong chớp mắt, hai người thì đã đi tới đan thành cửa. Chỉ thấy có trên 10.000 người vây ở chỗ này. Bọn họ tay cầm binh khí, trong miệng hò hét, chúng ta muốn đan dược. Biểu lộ lại không có khẩn cầu bộ dáng, 10 phần phách lối, giống như đan thành không cho. Bọn họ thì muốn xông vào đi một dáng. Đan dược, Diệp Diệc Phàm đột nhiên nghĩ đến trong tay mẫu thân cầm lấy đan dược thời điểm thần sắc kích động, nhìn lại những người này. Quá mẹ hắn không biết xấu hổ a. Cho ngươi một cái cơ hội. Phi Vũ dừng bước lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Diệc Phàm. Cái này đan thành là Diệp Thần, mà Diệp Diệc Phàm là hắn Diệp Thần nhi tử. Đan thành có việc, cái này làm nhi tử có phải hay không cần phải có chỗ biểu thị? Sư phụ, cơ hội gì? Diệp Diệc Phàm vẫn không rõ Phi Vũ ý tứ, nghi hoặc hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.